Vào giờ này xin mời chư Phật tử hoan hỷ và văn tập vào bên trong Phật điện. Ngồi xích lên đây chút, chia đều qua hai bên đi. Cái tiết mục này là cái phần vấn đáp mà Phật thể, cho nên là sư sẽ đặt nhiệm ở phía bên phải là bên A, thượng tọa Tỳ Quyền sẽ đảm trách ở bên B, cho nên là yêu cầu quý vị chia đều ra cho bên A đỡ chống vắng. Bên A nhóm của mình phải chọn Phật tử lão thành, kinh nghiệm, học Phật Pháp, cái sự yếu lắm mà, được cái sự yếu lắm mà, bên đây mà hỏi không biết đường đâu trả lời. Bây giờ kính bạch với Pháp Huynh Tệ Quyền cũng như quý Phật tử là cái chương trình này là chương trình thuyết pháp vấn đáp thay vì sư với sư Tệ Quyền thôi. Nhưng mà đây là cái tiết mục cuối rồi, do vậy cho chư quý Phật tử cũng tham gia, chia ra làm hai nhóm, nhóm A bên sư, nhóm B bên sư Đại Quyền. Thì các vị Phật tử có thể nêu câu hỏi trước, vị nào mà nêu câu hỏi mà hay có phần thưởng khuyến khích, Phật tử nào trả lời hay sẽ được phần thưởng đặc biệt. Rồi nếu như các vị mà không có câu hỏi thì sư sẽ hỏi sư Tệ Quyền, hoặc sư Tệ Quyền sẽ hỏi sư. Đó là cái thể lệ cái buổi thuyết pháp vấn đáp lần đầu là như vậy. Và bây giờ kính thỉnh Pháp Huynh cũng như xin mời tăng Phật tử chúng ta lễ Phật trước khi bước vào phần pháp đàn. Nam mô Tát Sa Phật-a-va-tô A-ra-tô Sa-ma Sa-mu-tha-sa Nam mô Tát Sa Phật-a-va-tô Sa-ma Sa-mu-tha-sa Nam mô Tát Sa Phật-a-va-tô A-ra-tô Sa-ma Sa-mu-tha-sa. Trước khi bước vào buổi pháp đàm, kính thỉnh Pháp Huynh Tệ Quyền có đôi lời cho đến chư quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch pháp đề, kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, qua thời kỳ bao giờ này là 3:30, chúng ta đã xuyên suốt một cái đêm đầu đà cho tới ngày hôm nay giờ này. Thì đây cũng là một điều, một lần nữa chúng tôi xin tán thán quý vị. Và phải nói rằng cái tiết mục luận đạo hay là vấn đáp ở đây thì đây là một điều mà rất là tốt đẹp. Kinh văn Phật dạy rằng trí tuệ sẽ không phát sanh đến những người không suy luận. Chúng ta suy luận Phật Pháp thì nhằm tạo cái duyên lành trí tuệ với Phật Pháp. Và cái thứ hai nữa, chúng ta có một điều đặc biệt nữa là cái gì? Chúng ta thắc mắc, và giờ này chúng ta phải hỏi, chúng ta thắc mắc, giờ này chúng ta hỏi và chúng ta được đoạn nghi, tức là sự nghi ngờ đó. Và điều cuối cùng đó chính là chúng ta sau cái pháp hội này, chúng ta ra về, chúng ta đón nhận được những cái pháp màu, những cái nghĩa lý hết sức là tốt đẹp. Và đó cũng chính là cái hành trang, đó chính là cũng cái duyên của chúng ta mang theo trong đời sau. Như hồi nãy chúng tôi nói, đó chính là cái trí tuệ này là một trong những điều được nghe pháp, được học pháp, và đó là tương lai của chúng ta. Đến ngày sau chúng ta sinh ra hay tương lai nè, trước khi chúng ta chết nữa, chúng ta có thể có trí tuệ để chúng ta hiểu biết về cuộc đời, hiểu biết về lời dạy của Phật. Dạ, tiếp theo xin kính mời, bây giờ xin Pháp Đề hay là bên chư Phật tử bên Pháp Đề đặt một câu hỏi trước. Dạ, sa thủ lành thời. Đúng là như vậy, mình nhỏ thì mình cũng được ưu tiên, đúng không các vị? Nhỏ thì lúc nào cũng được người lớn là nhường nhịn, bây giờ như Phật tử tranh thủ, chúng ta tranh thủ là nêu câu hỏi. Thời gian chỉ khoảng chừng 30 giây thôi. Mà nếu như các vị bên mình không có câu hỏi thì bên kia ta sẽ có câu hỏi. Bây giờ quý vị tranh thủ. Rồi, kính mời Phật tử giá. Có cái micro dưới, mời cái micro dưới. Kính thưa bà đại đức, hồi nãy con ở phía ngoài con có nghe bài pháp của đại đức Dược Quyền, bài pháp rất là tuyệt vời, pháp rất là hay, nhưng mà con cũng rất là người ta cũng ít ai để ý bài pháp, chưa nói một câu thấy pháp là thấy Như Lai. Con chắc rằng câu này nói nghe nó đơn giản gì á, nhưng mà thấy pháp là thấy gì, tại sao nói thấy pháp là thấy Như Lai? Nếu một người mà có lực căn đầy đủ, những gì thì thân ý thôi, mà có một chút trí tệ thì có thể thấy pháp. Pháp thì pháp nhiều lắm, pháp thế gian là nhiều lắm, nhưng mà ở đây ta nói là thấy pháp là thấy Như Lai. Vì chứ thấy cái gì mới gọi là thấy Như Lai? Sa thu lành thay, một câu hỏi hay được hưởng. Bây giờ bên chúng ta giải thích cái câu đó tại sao rồi đó này. Bên B Quan Thị trả lời, nếu như mà Phật tử bên B trả lời không được mà Pháp Huynh Đại Viện trả lời thì không có phần thưởng đâu nha. Hai sư thì không có phần thưởng, phần thưởng chỉ phát cho chư Phật tử thôi. Do vậy chư Phật tử tranh thủ. Câu hỏi xin được lặp lại có nội dung như sau. Huynh Phật tử giác hỏi rằng là tại sao gọi là thấy pháp là thấy Như Lai, mà thấy pháp gì mà gọi là pháp mới thấy được Như Lai, chứ nói chung chung thì không hiểu. Do vậy cho nên chư Phật tử chúng ta trả lời như thế nào gọi là thấy pháp là thấy Như Lai. Không lẽ lên thủ kệ, trả lời có sai cũng có phần quà khuyến khích mà. Mà biết đâu chúng 50% cũng có phần thưởng. Có gì nào giơ tay trả lời không? Chắc không đúng gì. Dạ chắc không có quá. Không có thì thỉnh Pháp Huynh Đại Quyền luôn tranh thủ thời gian. Bởi vì cái thời pháp này, cái buổi giảng này là do Pháp Huynh Đại Quyền, cho nên là thỉnh Pháp Huynh phải trả lời luôn. Dạ Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Bây giờ quý vị nghe rõ, gọi là số tham mang bát tí, số mang bát tí, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Pháp là gì? Tất cả gọi là pháp. Pháp là chia có hai ở đây, hay là gọi là pháp hữu vi và pháp vô vi. Ai thấy được pháp vô vi, ai được thì người đó thấy Như Lai, đặc biệt là thấy cái pháp vô vi. Pháp vô vi là cái gì? Nghe rõ đây, tâm sở hữu sắc pháp niết bàn. Bây giờ chúng tôi nói chuyện niết bàn. Thấy cái niết bàn, thấy cái gì? Thấy cái pháp gọi là thấy pháp thấy Như Lai. Ở đó chính là thấy cái pháp đoạn khổ, thấy cái pháp diệt khổ, thấy cái pháp khổ, thấy cái pháp nguyên nhân sinh khổ, thấy cái pháp diệt khổ, thấy cái pháp đưa đến diệt khổ. Nghe rõ chưa? Nãy chúng tôi nói Phật giác ngộ cái gì? Giác ngộ tự đế. Đó chính Phật thấy được cái pháp đó. Mà ai thấy đồng với Phật thì người đó đi kiến Phật đồng nhất. Quý vị nghe rõ không? Tức là ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, tức là thấy pháp khổ và thấy pháp đoạn diệt khổ, đó chính là thấy Như Lai. Hay nói một cách khác, tức là người đó chứng đắc, chứng đắc tứ đế. Người đó hiểu biết tứ đế, hiểu tri tứ đế thì xem như đó là thấy pháp, là thấy pháp tứ đế. Nói một cách gần kề cho chúng ta dễ hiểu, tức là thấy pháp tứ đế. Mà nãy chúng tôi nói rằng không dễ dàng mà hiểu được cái nguyên nhân, cái sự khổ, cái nguyên nhân sinh khổ và sự chấp nhất khổ và con đường đưa đến sự chấp nhất khổ. Cái khổ là cái gì? Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ quẩn là khổ. Rồi tập đấy, đây là nguyên nhân sinh khổ, đó chính vì gì? Đó là sự tham ái dẫn đến cái sự sanh tử khổ đau. Ngày nào còn trung tâm cầu, còn ước muốn thì ngày đó còn khổ. thử đi, người nào đoạn đầu khổ sanh, tức là đoạn đầu cái ái, cái dục, dạ, dục tư muốn, dục tâm cầu. Và thêm một cái nữa là cái gì, khi mình thấy đoạn trừ được thì cái đó chấm dứt khổ. Và làm sao chấm dứt khổ thì tu tập con đường bát thánh đưa đến chấm dứt khổ, thì đó chính là thấy pháp, là thấy pháp diệt đế, chứ là thấy pháp tục là chính, thấy pháp hữu vi và pháp vô vi, hay nói cách căn bản hơn thấy pháp như là chính là thấy tự đế. Dạ, xin trả lời như vậy. Nam mô Phật. Sa thu lành thay. Khi hỏi ra đi, xin mời chư Phật tử bên nhóm B nêu câu hỏi, thời gian chỉ có 30 giây. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 15, 14, 13. Học đầu của Phật, cô đi cho thay, cái đầu cho thay. 5, 4, 3, 2, 1, rèn hết giờ. Mời Phật tử bên A đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng. Dạ, con xin hỏi là đạo Phật có từ bao giờ? Câu hỏi có nội dung như sau: đạo Phật có từ bao giờ, đúng không? Dạ, sa thú lành thay. Xin mời chư Phật tử, mời cô lên nhận cái phần thưởng của cái câu hỏi đó. Không biết hỏi là có phần thưởng có từ bao giờ. Mời con lên. Tổ gì có mặt thế nào vậy? Gì có mặt bao giờ? Bao giờ? Sao cái đó? Đi không? Mình nhớ được cái khu chạy mà. Chị có mặt bao giờ? Khi mà. Nhưng mà sao? Khi chúng ta lọt vào mẹ thì chúng ta có mặt. Thì đạo Phật có bao giờ? Thôi thỉnh sư phụ bên nhóm B trả lời giùm luôn. Sa thú lành thay. Chúng con xin ngồi yên lắng nghe. Phải vậy không quý vị? Chúng ta lọc lòng mẹ là chúng ta có mặt ở cuộc đời. Khi Phật xuất hiện là khi đó đã có Phật. Và khi Phật vận chuyển bánh xe pháp luân vương thì đó có đầu Phật. Để khi nào? Tức là ngay, tức là và năm vị kiều trần như, tức là ngay khi đó là có con đường của đạo Phật. Tham mà chắc cấp Phật Quát Tân Á, tức là vận chuyển bánh xe pháp luân vương. Nếu hỏi từ khi nào, chúng ta nói từ khi đó. Có hai cái thời điểm, một là khi chứng đắc thành quả Phật, thì khi đó sẽ có Phật xuất hiện ở đời. Và đạo Phật, con đường của Phật, thì từ phải trả lời chính xác. Đạo Phật, đạo là con đường của Phật là khi nào? Là khi mà tiến về đường này vào ngày rằm tháng 6, đó là kỷ niệm lần đầu tiên chống cái cấm chánh pháp vận chuyển bánh xe pháp luân vương độ năm anh em kiều trần như. Khi đó con đường của Phật hay là đạo Phật đã xuất hiện trên cuộc đời. Hỏi trả lời lý và từ. Nếu ta trả lời lý, đạo Phật xuất hiện, khi có Phật xuất hiện thì có đạo Phật, đó mới cái lý. Mà nếu từ tôi nói đạo Phật, con đường của đạo Phật xuất hiện thế nào? Khi bắt đầu ngày chứng pháp tại vườn này, độ năm anh em kiều trần như. Đây là câu trả lời. Rồi, cái này có chấp xa thú chưa? Chưa xa thú đâu. Thầy nói nghe năm rõ ràng chứ, không? Phật lịch, bây giờ mình có Phật lịch là 2560, không? Là tính cái ngày Đức Phật Niết Bàn, thì bây giờ ngài phải nói, sư huynh phải nói làm sao, phải nói cái ngày nó rõ ràng, cái năm nó rõ ràng, đúng không? Biết không, giờ mấy không? Ở đây chúng ta ai cũng nắm bắt cái điều đó hết, mà nói chung chung thì không chịu. Rồi, bây giờ từ ra làm tốt từ dùm nè, 1, 2, 3 nè. Chịu 45 năm, cộng thêm 45 năm. Tất bây giờ năm Đức Phật thì giác ngộ là năm 35 tuổi. Thì bây giờ quên cái việc tính Phật lịch là 2560 cộng thêm 45 năm nữa là 2605. Đúng không? Phải trả lời vậy mới chịu, cái này phải phạt rồi. Không. Chứ đâu, 2605. Nên tôi hỏi đạo Phật. Đằng nãy tôi hỏi rằng đạo khi Phật mà mình tính, mình tính Phật lịch là tính ngày Niết Bàn. Đạo Phật không. Dĩ nhiên đạo Phật có mặt từ khi nào? Hả? Là đạo Phật có mặt. Con được là đạo Phật có mặt khi nào? Thì đạo Phật có mặt khi mà Đức Phật ngày chuyển bánh xe Pháp Luân Vương. Thì từ khi đó thì năm 35 tuổi ngày giác ngộ. Sau đó một thời gian là ngày đến độ. Có 2 tháng sau thôi. Thì cộng thêm 45 năm nữa là 2605 năm. Vậy mới đồng ý chứ chưa gì cái Phật tử đặt câu hỏi rồi xa thú liền chứ không chịu. Đúng không? Phải có mốc Phật tử lĩnh đàng hoàng thời gian. Đúng rồi. Rồi xa thú lành thôi. Xin mời Phật tử bên B hỏi. Đó, có người cầm. Mà vậy mình bé mới được. Dạ chú sư. Cho con hỏi là Phan xin xí nghe. Các vị lắng nghe dùm sư chút xíu để trả lời nha. Dạ thưa sư, cho con hỏi là quy y ngũ giới có lợi ích gì? Câu hỏi có nội dung như sau. Thưa sư, quy y rồi thọ trì ngũ giới, đúng không? Quy y thọ trì ngũ giới có lợi ích gì? Xin mời chư Phật tử bên A. Phật tử bên A tự tin lắm đó. Mới có một hiện nam ra tay thôi, sức chiều thôi, còn mấy tính là mà trưởng bối còn thì sao kìa. Mời cô lên nhận cái phần thưởng của câu hỏi. Đó. Câu hỏi là có phần thưởng, có quà này khuyến mãi đặc biệt cho lần thứ nhất. Để trả lời câu hỏi này thì con xin đọc lên một câu câu kệ. Ai quy y Tam Bảo sẽ không bị đổi xíu. Khi thân ngoại mệnh chung, tội chờ người nhìn lạnh. Thì qua cái tội này thì chúng ta biết gì, chúng ta thấy rằng cái lợi ích quy nó lợi ích lớn như thế nào. Chỉ cần quy y Tam Bảo, có đức tin là Tam Bảo, làm theo Tam Bảo, thực hành theo Phật, theo Pháp Đạo Tăng thì sẽ không bị đổi xíu. Nghe không? Dứt khoát không bị đổi xíu. Xà thủ là thầy trả lời cho mà nói lấy cảnh ra dẫn chứng tối trời tối người dành sẵn tôi lợi ích ghê lắm lợi ích lắm, bởi vì đừng nói là Phật tử đi chùa không có gì quy phải quy gì. Con nghĩ là thế. Hay quá, trả lời hay quá, thì thưởng một cái phần thưởng đặc biệt. Không phải là cái này ưu tiên bây giờ ngài đi, bây giờ Pháp huynh thưởng đi chứ nói mình ở đây mình lính nhà cái mình thưởng. Bây giờ thế này thì phải thưởng. Chứ xin nhắc lại cái câu Phật ngôn, cái lời dạy của Đức Phật vừa rồi của Phật tử giác nói. Đức Phật ngài dạy trong kinh Tăng Chi Bộ đó, ngài có đề cập đến những ai quy y Phật, giáo pháp và chúng tăng từ bỏ thân loài người sẽ tràn đầy thương giới. Nếu mà nói đầy đủ những ai quy Phật, những ai quy Pháp, những ai quy y Tăng sẽ không xa đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Và nói một cách khác nữa là nếu như mình giữ ngũ giới thì như vậy là mình sẽ tránh xa các cái đọa xứ, mình sẽ giảm bớt đi những khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên cái lợi ích của việc mà thọ trì quy giới là một điều hết sức là quý báu và thành quả rất là to lớn cho những ai có niềm tin nơi Tam Bảo. Xa thú lành thay. Cái đó cái phần thưởng nó chưa phải đặc biệt như bên này, nó cái đó là trả lời hay dẫn chứng trong kinh tạng mà rồi đó cãi đó. Ở đây mà ấy mà giám khảo mà tưởng mình quà gì nhỉ. Rồi bây giờ đến câu hỏi của bên A, xin mời cô. Dạ mời cô nào câu hỏi luôn đi. Lắng nghe nè. Bạch sư, cái lợi ích về cái quy Tam Bảo thì như Phật tử này nói á, dạ tôi đúng rồi. Sau khi mình quy y Tam Quy rồi đó, mình giữ ngũ giới thì cái sợi dây ngũ giới nếu mà mình giữ cho nó trong sạch đó, thì trong một cái câu kinh mà con có nghe nói đó là chúng sanh được giải thoát cũng nhờ ngũ giới. Con thấy cái đó là cái lợi ích của ngũ giới. Chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ. Được giải thoát nước bạn luôn. Thấy chưa, thấy Phật tử bên tôi ghê chứ. Các vị cũng quan hỷ cho lời xa thú. Bổ sung chút xíu vậy thôi. Ở bên đây là cần bổ sung là cô Hương bổ sung luôn. Lấy cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt á, ai từ bỏ sát sanh thân hoại mệnh chung sẽ sanh về thiên giới không? nếu sanh lại làm người, làm một người được trường thọ, nó liên hệ thế giới luôn đó. Cô này muốn kiếm thêm phần thưởng, thỉnh sư huynh cho cái phần thưởng kiến thức bổ sung. Đó, muốn làm gì đó, sư huynh cứ việc thử. Rồi rồi, chính thủ thôi, đặt câu hỏi bên mình còn đang bị âm câu hỏi mà mình chưa hỏi cái này, chỉ là bổ sung thêm. Chưa, bên đây chưa hỏi, bên đây mới trả lời à. Hai con nè, hai con ngồi trước nè, suy nghĩ vậy đó. Hạnh đầu đàn nhiều đêm, chiều này chiều kia, nhớ câu hỏi nào còn thắc mắc gì nêu ra. Mạnh dạng lên, cầm mic rồi cầm micro nói. Thắc mắc gì họ nghĩ, nghi ngờ cái gì, chưa hiểu cái gì, cứ việc đặt câu hỏi. Dạ, mời cô. Dạ, cô lớn tuổi. Dạ. Của cô tín nữ bên A được nêu ra như sau: Đức Phật là ai? Xin mời bên tín nữ nhóm A, à, nhóm B. Đức Phật là ai? Nãy sư định nghĩa rồi, nhớ là cái bài pháp của sư đi. 30 giây. Dạ, 29. Đức Phật là Thái Tịnh Tất Đạt Đa. Đức Phật là Tất Đạt Đa, chịu không các vị? Không chịu rồi. Chịu rồi. Hỏi bổ sung chưa hết thời Đức gian. Đức Phật là ai? Đức Phật là gì? Phật là ai? Đức Phật là bậc gì? Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Mà ông Phật là gì? Hồi nãy sư giải thích rồi. Vậy tôi có nói cái gì cũng được. Đức Phật là bậc giác. Giác gì? Cô gặp video cũng trả lời đi. Dạ, con bổ sung là Phật đã là người giác ngộ. Mô Phật. Sa thú lành thai, mời hai vị bên A bên B lên nhận phần thưởng luôn. Người nêu câu hỏi cũng có phần thưởng mà, đúng không? Cái câu hỏi là một câu hỏi bổ sung cho nên là phần thưởng cũng bình thường thôi. Mời cô. Okay, mình chuẩn bị tinh thần nêu câu hỏi. Bổ sung. Để bổ sung đi. Rồi đó, đặc biệt luôn á. Đó, Phật là ai? Ai giác ngộ? Đó là Phật. Vậy trả lời cũng đúng. Trả lời cũng đúng theo sự. Đúng, Phật thưởng cho con cái. Đức Phật thì trước khi thành Phật là Thái tử Sư Đạt Đa, đúng không? Lên thưởng, nhận phần thưởng con lẹ. Đúng rồi, chứ đâu có gì sai. Lại con hiểu ở khía cạnh rồi là sự chứ không phải gì lý. Mẹ lên. Còn cô dưới kia nữa, ba người lên. Đâu ba người, tụi nhóm có hai người, trả lời chặt lên chặt xuống, kêu ba người lên khổ ghê. Rồi, được. Rồi, hỏi câu hỏi đi. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là Đức Phật thường giảng về bốn hạnh phúc của người cư sĩ là gì? Cái vụ này hơi căng này nha. Cái này là chơi mình lý kinh lấy ra phải thuộc lòng tâm tạng mới nhớ đó. Cái là bốn đức lành của người cư sĩ đó. Không phải đức lành người cư sĩ. Cái bây giờ á, giống như đó. Cái câu hỏi này nó rộng lắm cho nên có nhiều cái vấn đề nói là hạnh phúc như thế nào. Tại vì thôi ví dụ như hạnh phúc, Đức Phật cũng nói hạnh phúc của người tại gia là cái hạnh phúc đó là được gì? Là không mắc nợ cũng là một hạnh phúc. Đúng không? Hạnh phúc được làm chủ lấy mình cũng là hạnh phúc. Đúng không? Rồi hạnh phúc trong cái sự mà chi xài cũng là hạnh phúc, cho nên là không biết muốn nói trên cái phương diện hạnh phúc nào. Cho nên là con đặt cái câu hỏi này chung chung quá. Chẳng hạn như là cái phúc lành cao thượng nói là hạnh, cái hạnh phụng sự dưỡng mẹ, hạnh phụng dưỡng cha, tiếp độ vợ con này kia nói nhiều hạnh phúc lắm. Đúng không? Cho nên cái câu hỏi này của con rất là rộng, cho nên là sư cũng bó tay được chứ nói mình để mình. Đúng không? Rồi, có người trả lời ra thú rồi, mình vui lên. Chính là chưa đại đức tăng, kính thưa quý vị. Con thấy cái câu hỏi này thì rất là hay, bởi vì cách đây rất là nhiều ngàn năm người ta đã đặt câu hỏi này, và thậm chí là những vị chư thiên ra đến hỏi Phật về cái câu hỏi là hạnh phúc trên đời là cái gì, thì lúc đó Đức Phật đã giảng là 28 pháp hạnh phúc. Thì con thấy là hạnh phúc nhiều lắm. Dạ. Còn 38 pháp hạnh phúc ạ. Và có thể nói một cách theo con nghĩ thôi, thì có thể quy về bốn cái điều mà người ta được hạnh phúc, chúng sanh được hạnh phúc. Thứ nhất là được gặp Phật ra đời. Thứ hai, không, con xin lỗi. Thứ nhất là được làm người. Thứ hai, được gặp Phật ra đời. Thứ ba, được nghe giáo pháp. Và thứ tư, nuôi mạng được đầy đủ, chân chánh. Con hiểu như vậy và con xin hết ạ. Dạ, sa thú lành tay. Bởi sư nói cái câu hỏi này rất là rộng. Trong kinh Pháp Cú cũng nói là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh cũng là một hạnh phúc, bởi vì có Đức Phật ra đời mà Ngài mới thay thị chân lý giải thoát để mình nương theo đó mình tu tập, đúng không? Rồi hạnh phúc thay giáo pháp cầu minh, đúng không? Giáo pháp cái chân lý mà rõ ràng minh bạch để dẫn đến đạo quả giải thoát, cái người hành trì theo cũng đưa đến sự giải thoát. Rồi hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, chư tăng màu hòa hợp tu hành thì người đại gia cư sĩ gieo trồng cái vào cái ruộng phước thì thành quả nó cao, đúng không? Rồi hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, ngày hôm nay chúng ta tứ chúng đồng tu vậy cũng là hạnh phúc vậy. Nó cũng là bốn điều hạnh phúc, cho nên câu hỏi đó hơi bị khó. Câu hỏi hay, có thượng, mời cô lên. Trước khi lên rồi giải luôn bốn cái hạnh phúc đó lên cho sư nghe. Lên đây. Nói thôi chứ không có giải, nói. Đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây nhận phần thưởng. Lên đây nhận phần thưởng. Câu hỏi ra rộng, mà hồi nãy sư nói vào vấn đề mà không mắc nợ cũng là một cái hạnh phúc, cũng đúng, đúng không? Rồi, giỏi, cái này câu hỏi giỏi, khó, đặc biệt luôn. Nhưng mà Phan nha, chúng ta tốt hơn. Theo con là con có đọc trong cái kinh Phật, dạ là bốn loại hạnh phúc mà người Phật gia cư sĩ được Đức Phật giảng là một hạnh phúc thứ nhất là không mắc nợ, không bị bị khinh, bị khinh, với lại không là được tài sản. Còn một hạnh phúc nữa con quên. Mình giữ lập trường chân chánh, mình lập trường đúng đắn. Rồi, dạ hiểu. Cho nên là nói hạnh phúc thì nói nhiều lắm. Thứ nhất là cái bốn cái hạnh phúc đó đó, thứ nhất là cái hạnh phúc đó là có được tài sản hợp pháp. Thứ hai là không bị mắc nợ. Rồi cái thứ ba là cái hạnh phúc biết chi dụng cái tài sản đó. Và cái hạnh phúc thứ tư là có cái nghề nghiệp chân chánh. Có những đoạn mà Đức Phật Ngài dạy là những cái hạnh phúc hay là những cái việc làm của người tại gia cư sĩ phải như thế này để đưa đến cái sự hạnh phúc đối với cái đời sống tại gia cư sĩ. Sa thú lành thầy, cảm ơn câu hỏi khó quá. Mấy cái khó này chắc nữa cho qua đi nha. Rồi mời mình tranh thủ mình đi câu hỏi khó lại bển liền để có phần thưởng. Thời gian tranh thủ 29, 25. Bình chứ, nãy họ hỏi câu hỏi khó rồi, bình dịch thì mình hỏi chứ. Trời đất ơi, sao phóng tâm vậy? Sa thú à. Con là Lê Dung phải không? Phải không? Dung Lê hay Lê Dung? Tính nữ Lê Dung, theo câu hỏi. Dạ, kính bạch đại Thức Tăng, là con có câu hỏi đó là Đức Phật sinh ra tại đâu? Dòng dõi của Đức Phật là gì? Gia đình gồm bao nhiêu người? Và thầy tế độ của Đức Phật là ai? Hỏi một câu thôi được không? Hỏi nhiều câu ở bên kia tao không nhớ. Đức Phật sinh ra tại đâu? Đức Phật sinh ra tại đâu? Một, dòng dõi Đức Phật là gì? Rồi, thứ hai luôn. Ở bên đây là sư phụ bên nhóm B cho phép hỏi liên tục sao? Cái này nêu đi con, nãy con nói thứ nhất. Vậy con có hai câu là Đức Phật sinh ra tại đâu và thầy tế độ của Đức Phật là ai? Rồi, tranh thủ trả lời. Rồi. Đây là chỉ vì cách hỏi, cái chỉ vì cách trả lời luôn. Không có chỉ. Nếu mà chỉ không có phần đâu nha. Phật sinh ra ở đâu, dòng dõi là ai, thầy tế độ là người nào? Phật sinh ra ở Lâm Chị Ni, vườn Lâm Chị Ni, dòng dõi Thích Ca. Lâm Chị Ni mà cũng sinh thái tử đó. Và người tế độ của thầy là dấu nữa. Biết câu hỏi này sai mà không có người trả lời nữa. Tôi biết nhóm đệ tử bên tôi cố tình ra câu hỏi sai mà cũng có người trả lời đúng là sao không hiểu. Hay là khó quá cho qua là tránh pháp quân đại quyền trả lời. À, thực sự đó thì mời con lên nhận phần thưởng có câu hỏi hơi bị khó. Thì không có sanh, đó là cái điều thứ nhất. Khi chúng ta hỏi câu hỏi là Phật không có sanh, chúng ta nhớ chưa? Phật không có sanh ra đời, nhưng chúng ta nói rằng Phật sanh gọi là Phật đản, thì là đã là Phật rồi. Thì chúng ta nhắc lại nữa, nhắc lại cái chuyện đã qua thì gọi là Phật đản, thì Phật sanh. Bây giờ cũng tạm thời không không chấp cái từ đi, nhưng có điều này là không đúng. Không ai tới độ là Phật bởi vì ngài Samma Sambuddha tự mình giác ngộ sẽ sắp tới độ. Là câu hỏi này không đúng. Câu hỏi này tức là người ta đã gài cái câu đầu đã nếu mà trả lời gọi là cải nghĩa chấp nhận câu thứ ba không đúng, không trả lời thì không hoàn chỉnh, không trả lời quý vị không trả lời là quý vị được điểm. Mà nãy sẽ lắc cái tay là biết là trật rồi, câu hỏi trật một cái nó câu hỏi trật rồi quý vị thử 100% luôn. Thôi xin chia buồn cùng nhóm đội bên. Tranh thủ đi vô hỏi. Dạ, bây giờ con hỏi được A là tại sao chưa đăng mặt y màu vàng? Tại sao chưa đăng mặt y màu vàng, phải không? Quả là đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng luôn à. Chánh thủ 29, 28, 27, 10, 15, 13, 12, 10 chắc luôn á. Rồi trả lời đi con. Dạ, biết theo như con biết thì không chỉ là màu vàng mà chưa đăng có thể mặc những màu là như đó là những màu hoại sắc, liên quan đến màu hoại sắc, ví dụ như màu nâu, màu nhuộm từ vỏ của cây cây của bên nước Đích La mà con cũng không nhớ tên là cây gì, nhưng mà đó mục đích là tại sao con nói tại sao phải mặc màu như vậy cái đó là cái chính cái màu hoại sắc đó là giống như là để cho mình dễ quán tưởng đến những cái pháp vô thường. Dạ, thủ lành thai nói như đó đủ rồi đó, nói như đó là siêu xa thú là hiểu rồi. Các vị chịu không? À, chưa chịu nói tiếp không? Còn nói tiếp. Không chịu là phải cái. Khi mà mặc những cái y hoại sắc thì với cái những cái pháp tu của mình thì mình sẽ dễ dàng liên tưởng đến quán những cái pháp vô thường, những cái thân thì vô ngã, rồi sẽ không có tâm tham dính mắc vào những cái của cải vật chất đó khi mà mình đã quyết định xả bỏ để theo Phật. Có quan hệ không? Sa thú chưa? Chưa chịu nữa, chưa chịu sa thú, bổ sung. Phật tử giác, cô Hương, cô Ngọc, các vị Phật tử bổ sung. Sư bổ sung phải không? Sư bổ sung là không có phần thưởng rồi. Câu hỏi này khó quá, cho qua đi được. Nói thật ra thì các vị biết rằng cái sắc phục của chư tăng tu trì theo Phật giáo Theravada Nguyên Thủy đó, thì hiện tại thì có rất là nhiều cái sắc màu, rất là nhiều cái sắc màu. Như sư cái màu này. Và màu này thì các sư người Khmer cũng có, các sư Thái Lan cũng có, theo cái trường phái mà tại cái trường Thamakai đó, Thamakai giá ở tại Thái Lan, quý vị mà vào đó tham quan thì thấy mặc màu này không? Cái màu này cũng có ở bên Thái Lan, mà thường là các vị theo cái hệ Theravada mà của Thamayut làm hoàng gia, hoặc là các vị tu theo cái hạnh gọi là không trực tiếp nhận tịnh tài đó. Đó. Rồi cái màu màu vàng hay màu vàng giống như màu vàng da bò cũng có. Rồi các vị người Miến thì mặc cái màu hơi đỏ đỏ đó. Thì trên thực tế đó, cái luật mà Đức Phật ngài Ngài ban hành cái màu y thì cũng có cái lý do. Như hồi nãy tôi muốn nói về cái đời sống mà xuất gia đó, là nó phải nằm ở một cái mức độ gọi là tri túc, dễ nuôi, thanh bằng, hiểu dụng. Và thường á, cái màu y này hoặc là cái kích cỡ y áo này tượng trưng như giống như là một cái thửa ruộng để cho Phật tử cúng dường. Mà cái thửa ruộng người ta màu xanh chứ không phải là cái màu vàng như mình. Nhưng mà khi mà lúa mà chín thì nó sẽ trở thành cái màu vàng, màu ngà. Nhưng mà theo cái tinh thần á, trong kinh Đức Phật dạy cái người đệ tử, những bậc xuất gia đó, thường phải quán tưởng về cái định luật vô thường. Được ví như là thường xuyên phải nỗ lực tu tập và phải suy xét, quán xét về cái gì? Như là cái hình ảnh của cái lá cây chín, lá cây già có màu vàng. Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín có màu vàng, cái lá cây nó có nhiều cái loại màu đó, nhưng mà tụ chung cũng là hầu như là những cái màu của chữ tăng tập cái lá y. Các vị thấy chẳng hạn như cái màu sẫm đỏ cũng là có những cái loại lá cây nó già sắp rụng, cái lá cây mà nó vàng úa nó cũng sắp rụng. Cái hình ảnh đó là tử thần đang chờ đợi, cho nên phải nỗ lực tu tập. Và cái hình ảnh của các bậc xuất gia đó, tượng trưng mặc cái màu y này, nó cũng không đến đổi gọi là xe xua hay là nó một cái đời sống gọi là lợi dưỡng. Mà cái hình ảnh khi mình nhìn vào chư tăng nó thể hiện đến, nhìn đến cái màu sắc đó là cái màu sắc xả ly, không có dính mắt. Cho nên chính vì vậy, đại đa số mặc dù trong kinh luật không nói chính xác là cái Đức Phật Ngài để ban hành trọn vẹn màu gì, chứ thường thì trong kinh thì là cái màu, thường là cái màu sẫm, cũng như là cái lá chín, cái lá cây chín. Rồi sau này thì các nước thì chúng ta thấy rằng không có thống nhất như nhau, chỉ chúng ta thấy rằng ở bên Miến Điện á, là thống nhất, nhưng mà đôi khi có màu đậm, đỏ đậm hoặc là đỏ lợt, hoặc là đỏ bầm. Rồi còn ở Thái Lan thì chúng ta bắt gặp rằng đến khoảng chừng 4 cái màu y. Do vậy ở đây á, thì khi mà nghe tín nữ Liên Dung trả lời á, thì sẽ nói rằng là thường những cái hình ảnh màu y của chư tăng á, là muốn nói đến cái lá cây chính nó có màu vàng, và cái sắc thái cái màu đó thì tượng trưng cho cái đời sống gọi là xả ly, không dính mắt. Nó là như vậy thôi, trong luật được nói đến như vậy. Rồi kính thỉnh Pháp Huynh bổ sung thêm cho cái câu hỏi khó này cho trọn vẹn. Quân Thanh Trì, cái màu vàng này thì ngày hôm nay chúng ta thấy đẹp, thấy nó sắc sỡ. Nhưng quả thật thì xưa kia ở Ấn Độ thì màu này là cái màu nó rất là bình thường, nó rất là bình dân, nó rất là nhẹ nhàng. Mà Phật muốn sẽ chỉ mà ban một cái màu vàng, chúng ta gọi là huynh đi, cho đệ tử của Ngài là ăn mặc đơn giản, giản dị bình thường. Thì nhớ như vậy đó, như lời của Pháp Đệ vừa đã nói đó, đó tức là ăn mặc coi như tri túc dễ nuôi. Đây chính là cái điều đó, cái lý tại sao mặc cái màu y bình thường. Bởi vì cái màu y này quả thật như vậy, để cái tâm không thể lên tham ái, như là chúng đã nói những điều các cô Quỳnh Hy như vậy. Và trong luật đó, thì nó có những cái màu mà các sư mặc thì được cho phép. Cái màu này là cái màu ở rừng, và màu này là cái màu trúc, mà thường thường là như vậy thôi, chứ hoàn toàn có một ý nghĩa mà màu này kia là mới chứng đắc đạo quả, còn màu bên kia là không chứng đắc, không phải như vậy, mà phải đúng luật, màu sắc đúng luật, không phải mặc màu nào chịu anh. Có những cái màu mà được phép, rồi ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều cái màu vải nó hơi lợt lợt, hoặc nó đậm quá, nhiều khi đỏ, thật là đỏ như lên Vũng Quang, nhìn thấy cái màu đỏ quá trời đỏ luôn. Thì có những cái là nhiều khi các vị đó chỉ sẽ thật ra cái màu đỏ đó thì nó không cái màu, mà cái màu gọi là mặt đô hay cái màu mà chúng ta gọi màu mặt cung á, thì nhưng mà miếng á thì cải thiện, còn màu quá đỏ chân hơn thì có sự thật có những cái thì thôi, coi như là chúng ta cho nó gọi là làm đò cho nó qua cái sự thật ra. Nếu chúng ta hiểu biết á thì chúng ta phải dưng, phải cúng đúng cái màu cái luật thì nó hay hơn. Dạ, thì xin báo cho chị cách chung như vậy. Dạ, tiếp theo xin kính mời quý vị. Sa thu lành thầy, mời tín nữ lên nhận phần thưởng câu hỏi hay mà khó nữa. Tại vì hỏi mặc y màu vàng, chứ đâu phải màu vàng đúng không? Muốn ám chỉ mình sư à? Tại sao mà mặc y màu vàng? Đây phải màu vàng đâu mà này màu gì quý vị ạ? Câu hỏi tiếng. Tại vì hỏi, tại vì có mình sư hỏi y màu vàng, có hỏi sư không à? Không phải hỏi màu này màu gì đó. Bây giờ tôi hỏi sư màu gì này, sư không biết là nó màu gì. Cái này kêu là cái màu, nó kêu là bên Thái, nó kêu là quách bà. Cái màu các chị mà thợ mai hoặc là người biết màu, màu này gọi màu gì? Màu gì? Đỏ úa hả? Có mà cổ úa nữa. Cổ úa nè, có giống bài hát cổ úa. Đó. Cổ úa tương tư đó. Hỏi chung chung màu y như tăng, phải hỏi là sao có nhiều màu, chứ tự nhiên tại sao y như tăng màu vàng? Có sư này đâu phải màu vàng đâu. Còn ở trên chùa Vũ Quang, sư Thiện Minh mặc y màu đỏ, đâu phải màu vàng đâu. Mà cái này màu vàng phải không? Này màu vàng gì bằng bằng cam đúng không? Vàng nó cũng nhiều loại, vàng cam, vàng chanh, vàng nghệ, rồi vàng tươi, rồi vàng gì tùm lum. Nó là như vậy thôi, câu hỏi này xong rồi khó quá, chỗ qua đi, mình nêu câu hỏi đi, đi nhận A của mình nêu câu hỏi. Kính thưa sư, con hỏi cái câu hỏi này. Từ lâu thì đọc cái bài kinh, mà trong cái bài kinh Tam Thế Phật đó bạch sư, thì con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh thánh tri. Nhưng mà tới cái đoạn thứ hai thì lại tăng lên, nhưng mà trừ 1, 28 chia cho 2 là 55, trừ 56 với trừ 1 là 55. Tức là cái đoạn 2 đó thì nó tăng lên 2. Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh thánh tri. Rồi từ 12.000 nó tăng lên 24.000 vị chánh thánh tri. Từ 500 á lại tăng đôi lần. Phật tử bình bề bó tại câu hỏi này. Sư nghe qua sư biết. Mình tử bình bê là bỏ tài rồi. Chỉ có sư bỏ qua hả sư? Hả? Bỏ qua bỏ qua. Không, bỏ qua sư phụ chắc. Đâu có gì làm khó sư phụ. Hồi nãy cái câu này á, sư có nghe giảng. Sư có nói. Pháp huynh đại quyền có nói đến là 28 chánh niên. Chi là Phật thọ ký là trải qua 500.000 vị chánh biến chi là phát nguyện trong tâm, mà đó là đối với một vị Bồ Tát thiên về tuệ hạnh, tức là cái hạnh trí tuệ đó. Còn nếu mà nhân lên gấp đôi á, là cái vị thiên về tính hạnh. Còn nếu mà tăng lên gấp ba á, là thuộc về cái vị tấn hạnh, đúng không? Cho nên cái cô này cũng thắc mắc á, cô Ngọc cô thắc mắc rằng là tại sao mà 28 vị chánh biến chi á, thì cái đoạn thứ hai tăng lên gấp đôi phải là 56 vị chứ tại sao 55, đúng không? Sa thú lành thay, câu hỏi hiện khó, nhưng mà cái câu này không cho qua được, tại vì sư phụ trả lời được. Suy nghĩ đi, trả lời có phần thưởng. Sư phụ trả lời. Sư thật ra mà nói thì chúng ta nói ví dụ về 55, 56 là nhiều, nó là 56 hay 55 phải không? Thì tức là chúng ta từ khi chúng ta tính là trải qua, trong đó có kẻ mình nữa, mình đây nè, để trải qua cái thời gian được Phật thọ ký 28 vị phát nguyện ra thêm được Phật thọ ký, nó trải qua như vậy. Và thêm một cái nữa, tức là 12.000, không phải là nhân, mà để ở cái đoạn giữa là phát nguyện ra lời được Phật thọ ký. Ở đây phần đầu tiên là nói về Phật trí tuệ, sao tiếp tới là thức tinh, và sau là tinh tấn, thì nó đâu có cái gì là lạ. Thì bởi cái đoạn đầu tiên là phát nguyện ra lời là của Phật còn giác như thế này, nhưng cái thời gian trải, cái thời gian nó rất là lâu, nó trải qua cũng có bị tinh tấn á, cũng bị trí tuệ đó lẽ nhất, cũng bị tinh tấn thì thời gian mới gấp đôi, còn bị xin lỗi, bị đức tin thì nó gấp đôi, mà tinh tấn thì nó gấp ba lần lên như vậy, thì đâu có đặt con số, nó đâu có số dư được đó. Sa thu lành thầy, ở đây xin nói cho sư hiểu ý của pháp huynh đại quyền, nhưng mà sư biết rằng là các cô đặt câu hỏi với các vị này chưa hiểu rồi, chưa hiểu tường tận đúng không? Xin phép pháp huynh để hiểu huynh, nhưng mà mọi người hình như không ai hiểu, chưa hiểu. Nó như vậy, cái bài kinh mà đảnh lễ Tam Thế Phật đó, 28 vị chánh biến chi, 12.000 vị chánh biến chi, 500.000 vị chánh biến chi, rồi 55 vị chánh biến chi, 24.000 vị chánh biến chi, 1 triệu vị chánh biến chi, đúng không? Rồi, thì ở đây là mà sư nãy đã nói đó. Thứ nhất là thuộc về tuệ hạnh, thứ hai là thuộc về tính hạnh, và thứ ba thuộc về tấn hạnh. Vị nào là một Bồ Tát hướng đến đạo quả giải thoát, trở thành một vị chánh đẳng chánh giác mà thiên về tuệ hạnh, tức là thiên về trí tuệ đó, tinh tấn cũng có, đức tin cũng có, nhưng mà so với trí tuệ đó thì cái tuệ hạnh nó nổi trội hơn, nên cái thời kỳ tu tập 30 pháp ba la mật nó ngắn hơn là các vị tính hạnh với cái vị tấn hạnh. Chẳng hạn như Đức Phật Ariyamitaya Di Lạc của chúng ta đó, ngày tu về tấn hạnh. Do vậy cái pháp ba la mật ngày tu tập cũng 30 pháp ba la mật, nhưng mà có điều cái thời gian trải qua đến 60 A Tăng Kỳ, 80 A Tăng Kỳ. Nếu mà tính luôn thời kỳ phát nguyện trong tâm tuyên bố ra lời Phật thọ ký là phải 80 A Tăng Kỳ. Trong có Thế Tôn Gotama của mình chỉ có 20 A Tăng Kỳ thôi, bởi vì ngài thiên về tuệ hạnh. Còn đối với Đức Phật Ariyamitaya đó, vì ngài thiên về tấn hạnh cho nên ngài tính 80 A Tăng Kỳ. Thì bây giờ trong cái bài kinh này thì sẽ nói cho các vị dễ hiểu, hết sức là dễ hiểu, không có gì mà không hiểu hết. 28 vị chánh kiến tri là thọ ký đúng không? Nhưng thực ra là chỉ có 27 vị thọ ký thôi. Cộng luôn Đức Phật Gotama của chúng ta là đúng cái thời kỳ là 28 vị chánh kiến tri, chứ không phải là 28 vị chánh kiến tri thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mà là 27 vị thọ ký và đến cái thời kỳ chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Ngài nói luôn cái bài kinh đó là đến ngài là cái vị thứ 28 vị chánh kiến tri, 27 vị thọ ký thì nhân đôi lên là 54 vị thọ ký cho một cái vị thiên về tính hạnh, cho nên cộng luôn cái vị đó để trở thành chánh đẳng chánh giác là 55 vị. Và nếu như là 27 54 thì 54 là 108 cộng với cái vị mà là tấn hạnh là trở thành 109. Không có gì mình đó. Tức là cộng thêm cái vị đó để trở thành vị chánh đẳng chánh giác, tức là tính cái thời kỳ mà vị đó trở thành một vị chánh đẳng chánh giác đã có Phật thọ ký đó, thì đến ngài là thứ 28, chứ không phải là 28 vị thọ ký cho ngài, hiểu không? Chỉ có 27 vị thọ ký cho cái vị nặng về tuệ hạnh, vị tuệ hạnh đó là Đức Phật Gotama của chúng ta. Còn cái vị mà là tính hạnh á, thì như vậy phải có 54 vị thọ ký, và đến khi cái vị mà tính hạnh đó chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác thì cộng vào trở thành 55 vị. Còn vị mà tấn hạnh á, thì coi như 108 vị, và cộng với cái vị đó khi trở thành vị chánh đẳng chánh giác thì trở thành 109 vị, đúng không? Chỉ có vậy thôi. Còn cái thời kỳ mà tuyên bố ra lời hay phát nguyện trong tâm đều giống nhau, cứ gấp đôi như vậy. Cho nên ai mà có hỏi thì tại vì đọc kinh người ta thắc mắc, tại vì chúng nói là tính gấp đôi, thì dĩ nhiên tự nhiên 28 mà tại sao lại 55, 28 hay 56 chứ, đúng không? Tại vì chúng ta không có hiểu ở cái phần này, tức là 27 vị thọ ký cho ngài, đến ngài trở thành cái vị chánh đẳng chánh giác đó là 28 vị chánh đẳng chánh giác. Văn hỷ không? Sa thú không? Sa thú lành thầy mô Phật. Xin mời bên đây trả lời, đặt câu hỏi. Thử câu hỏi hay, đúng rồi, quên đó. Trời, câu hỏi hay mà quên, sorry. Câu hỏi hay. Mời cô Ngọc có phần thưởng. Câu hỏi khó quá à. Làm cho Phật tử bên B chỉ lắng nghe thôi, bên kia đáng đi câu hỏi đi, lẹ lên, thời gian hết cho phép rồi được không? Các vị Phật tử, để làm một người nam ta phải cần làm những pháp gì? Câu hỏi có nội dung như sau: để làm được người nam chúng ta phải thực hành pháp gì, đúng không? Để làm được một người nam, mà người nam như thế nào, với người nam nó chung chung quá. Người nam đôi khi làm người nam cái tự nhiên họ không muốn làm người nam, cái họ tự nhiên họ đi thẩm mỹ giải phẫu là muốn thành người nữ. Không, sao sư, con hỏi người nam đi, sư con hỏi về đê người. Thì sư nói có nhiều người họ sinh ra làm người nam đó mà họ đâu chịu làm người nam đâu, họ tự nhiên họ muốn chuyển đổi giới tính thì sao? Câu hỏi này rộng quá à, ở bên Đông Giang đó, câu hỏi này rộng nhiều cái phải phải hỏi sao, muốn người làm người nam thì rồi muốn người làm người nữ phải như thế nào, phải đối với chánh pháp mà người nam thật sự là người nam hay là người nữ thật sự là người nữ hay sao? Câu hỏi này chắc phải hỏi bác sĩ đúng vậy, bên khoa tâm lý đó. Thì mình thấy bên đó đặt câu hỏi vậy được không, muốn làm người nam phải thực hành pháp gì? Được. không được chứ hả? Bên đây mình diệt không? Mình trả lời mình có quyền diệt hay không diệt à? Diệt rồi, giơ tay có người giơ tay rồi hả? Thật ra đó, cái câu hỏi của cô á, cô cũng muốn nói rằng á, là chính Đức Phật này cũng nói á, sanh làm người nam á khó hơn là sanh làm người nữ, có phước nhiều mới được sanh làm người nam, đúng không? Nhưng mà đó chỉ là một cái tinh thần. Đức Phật này cũng khẳng định rằng là rõ ràng trong cuộc sống có những cái khổ đau mà người nữ phải vương mang, nhưng mà đối với người nam thì không có vương mang trong những cái nỗi khổ đó, do chính vì cái phước duyên khiếm khuyết hơn là phước duyên của người nam. Đặc biệt chẳng hạn như nói đến đây xin nhớ đến Đức Phật ngài dạy, mà ngài dạy cho bà Gotami, cũng có bà Visakha, cũng có rồi dạy cho những người hầu của bà Visakha, cũng có dạy để làm gì, để cho họ biết thương yêu nhau. Đôi khi họ cũng là đồng giới tính với nhau nhưng mà họ không thương yêu nhau, đụng chút xíu cái họ ganh tị, họ tật đố, họ hãm hại với nhau hơn là người đàn ông nhiều. Đôi khi có những cái nó nhỏ nhặt lắm, nó không đáng, nhưng mà do cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi rồi tranh chấp rồi đâm ra tạo những ác, thì chính vì vậy mà sanh ra trong cuộc đời có những cái khổ. Cái thứ nhất Đức Phật là dạy cái khổ gì? Cái khổ bệnh căn bản hàng tháng, trong kinh Đức Phật là có nói. Bây giờ người nam đâu có bệnh hàng tháng đâu, người nữ là sanh ra là có bệnh hàng tháng, mà bệnh là phải đau đớn quằn quại, đâu phải đi uống thuốc. Nhiều người nào mà cái nghiệp nặng đôi khi đau cả tuần lễ trước khi bệnh phát sinh, đúng không? Rồi trong căn bệnh nó sẽ như thế này thế kia, đó là cái khổ thứ nhất Đức Phật này nói. Rồi cái bệnh gì? Nếu mà sống cái đời sống đại gia có gia đình đó, cái bệnh khổ nhất nữa là cái bệnh phải mang thai. Người nam đâu có mang thai, người nữ là mang thai cái khổ. Rồi khi mà sanh ra là phải thập tử nhất sanh này đó, ai mà sanh ra rồi thì người đó tự biết. Trong kinh Đức Phật ngài nó không có nói sâu như vậy, nói cái khổ đó mà khổ mang thai. Rồi cái khổ thứ ba là phải lìa xa những người thân ruột thịt mà phải đi làm dâu. Mà các vị biết là bối cảnh bây giờ là xóa bỏ cái giai cấp nô lệ, rồi xóa bỏ cái vấn đề gọi là bình đẳng giới. Chứ ngày xưa thì người nữ giống như là cái bếp ở phía sau cái bếp đó, cái thời của ông bà của mình thời trước vậy đó. Nhà cửa mà khách khứa mà hả, lên chu mỏ hay đứng nhìn nhìn là ăn đòn không được, chỉ biết bưng trà bưng nước xong rồi xuống dưới nhà bếp đó, nội trong đó mà nghe trộm mà phát hiện được là cũng chết đó. Về bển là phải là phụng dưỡng tôn thờ cha mẹ chồng, phải như cha mẹ ruột, rồi coi mấy người em chồng, mấy người anh chồng, mấy người chị chồng này chị kia nọ giống như là ruột thịt, phải để phục vụ mình giống như là người này tớ không công vậy đó. Nó cũng khổ nhiều cái đó. Rồi đôi khi là bị phân biệt đối xử ở gia đình mình chồng, đó là những cái khổ. Cái khổ đó cũng xuất phát là do cái nghiệp thiếu phước duyên sanh làm người nữ đó. Thì vậy bây giờ mình muốn sanh là làm người nam thì bây giờ phải ráng giữ giới, mình ráng lìa xa những cái phiền não căn bản, nhất là cái dục tham. Thì như vậy mình sẽ chuyển kiếp sau để mình sanh làm tiên nam hay là người nam thôi đó. Đó, sư chia sẻ một vài ý ở đây mà nói thì nhiều lắm, nhưng mà cái đó là nói theo cái tinh thần, còn nói chung chung đôi khi có nhiều người nữ xuống thấy một, quý vị thấy bà Visakha đó đúng không? Tại người ta hội đủ phước duyên và người ta có quan niệm rằng là sống ở trong cái địa vị của một cái người nữ, họ có cái pháp để thực hành là một người nữ, mặc dù có những cái khổ căn bản Phật dạy như vậy, nhưng mà bà Visakha 7 tuổi chứng đắc đạo quả tu đạo quần rồi. Và cái đời sống của bà như thế này thế kia là do trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ bà đã có niềm tin nơi Tam Bảo, có tính là có thí là có giới có thể, tức là bốn nghiệp công đức mà quý vị vừa nghe ngài Phật sư Thệ Quyền giảng đó. Có niềm tin chân chánh nè, rồi có gì có thí, có biết bố thí, có biết xả tài, rồi có giữ giới và có trí tuệ. Tính thí giới tuệ được xem như là bốn nghiệp công đức. Mà nếu sanh lại làm người nữ thì người nữ đó cũng là phước thù thắng hơn người nam. Mà giờ nhìn lại có nhiều người nam bây giờ khổ muốn chết. Bây giờ nói thật ra bây giờ mấy thanh niên là thanh nữ, hoặc là mấy cái người bắt đầu đến tuổi cập kê muốn lấy nhau làm vợ làm chồng nên đề gia thất đó, hỏi ra nói thôi con muốn sanh gái, rồi muốn sanh trai, sanh trai thấy nó cực quá, sanh gái gả cho Diệp Kiều, gả cho cho Hàn Quốc, Đài Loan cái đó. Bây giờ cũng có nhiều trường hợp nó nói như vậy, nó nói con muốn sanh gái à, có nhiều trường hợp như vậy đó. Trên tùy cũng tùy cái phước duyên của mỗi người, cho nên rằng là dĩ nhiên theo cái tinh thần Đức Phật là dạy có phước duyên nhiều mới sanh lại làm người nam. Bởi vì chính cái người nam là bậc tam nhân hội đủ những cái pháp ba la mật tu tập á, mới có thể phát nguyện để trở thành vị chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên là có nhiều cái, cho nên là mình thân làm người nữ thì cũng đừng có tuổi thân tuổi phận, mà cứ nỗ lực giữ giới tu tập này nọ rồi sớm cũng giác ngộ thôi. Còn nếu mà không giác ngộ kiếp này thì kiếp sau mình sanh làm người nam nha. Để tiếp tục tu tập, kính thỉnh Pháp Huynh bổ sung thêm cho cái đủ là quá đầy đủ rồi. Đấy, cứ nói thêm đi, mình còn dài nhé. Câu hỏi này khó lắm. Dạ, một phần à, thì như lời của Pháp Đệ chúng tôi đã nói, đã là một người nữ thì đúng là cũng thiệt thòi hơn người nam. Tại sao như vậy? Đó chính là cái gì, người nam mới có phước hơn, có phước về cái sức, cái sức, cái lực. Và ví dụ bây giờ từ sớm tới giờ quý vị sợ ma và sợ cái sự nguy hại xâm hại của người ta đến mình, nó cũng là cái phước của nữ không có mà nam mới có. Nhưng mà có nhiều người nữ cũng dữ lắm, người nam cũng chết luôn. Trong khi dễ nó báo ra nhiều chuyện tức là có cái cô đó mình nó quýnh tới những đối đàn ông quay vòng vòng luôn. Thì dĩ nhiên nó cũng có những cái gì biệt, nhưng phải nói rằng là để mà chuyển kiếp từ nam sang nữ thì rất là dễ, mà nữ sang nam thì rất là khó. Bởi vì những cái tính chẳng hạn như bây giờ quý vị làm đẹp thích làm có chuyện nam, mà cái đó là cái tự ti tự tôn, cái đó là giá trị tự tôn của người nữ. Ai cũng đẹp, mình đã biết làm đẹp, cho nên mình không làm đẹp thì không phải là nữ. Bởi vì muốn làm nữ thì tiếp tục nữ. Cái này nói thật quý vị biết, nếu mà chúng ta lớn rồi, tới già rồi cũng làm đẹp nữa. Không, cái này chúng tôi nói thực tế. Thì nếu chúng ta muốn chuyện, tức là chúng ta hạn chế bớt. Bởi vì cái một trong những điều mà quý vị biết đấy, mình cứ làm đẹp thì chính cái đó nó chạy theo đó, cho nên khó chuyển tiếp lắm. Mà cứ như thế nó sợ gì, nó nấu tiếp không. Quý vị biết nhiều khi mình nghĩ rằng là do cái bắt tu bên nước giá, tức do cái tương cận như cũng chưa quen, tự nhiên mình để cái đầu tóc mình phải chảy từ nó cũng nhiều thấy, nhưng mình hơi bị nhăn rồi nhé, nhưng mình hơi bị nhăn rồi, bị kỳ ngang trên không được à, cái đầu tự như mình đánh cho nó thẳng, căng cho nó thẳng ra, với tóc mình nó bạc rồi nhé, rồi nhưng mình rất là sợ, thì những cái sợ đó là vô tình, đó là cái yếu điểm thực tế, mình cũng yếu điểm của luân hồi tiếp tục, yếu điểm của dẫn đi tái sanh. Mất rồi mình tiếc, mình buồn, mình sợ mình xấu, mà đi tìm cái đẹp lại. Muốn tìm cái đẹp lại thì cái đẹp tiếp tục có mặt cho mình, đó chính là địa ngục tái sinh. Cho nên chuyển qua cái người nam nó rất là khó. Câu chuyện mà quý vị biết là đây nói thêm luôn, tại sao mà từ nam mà chuyển qua nữ nó thích như vậy, mà cái nghiệp nó cái phước đâu có đủ phước để hưởng. Rồi người nam có thân người nam mà lại cái gì mà không biết giữ gìn cái phước của mình, mà ở đó mình làm cái điều ác, thì đó cũng chính là từ người đó biến chuyển từ kiếp nam của mình sang kiếp nữ, mà đặc biệt là chính là cái giới tài dâm. Nam mà tài dâm nhiều cái tính sinh thành nữ, mà cái mỗi tài dâm nó trước khi là nữ á, nó thành bóng trước, mà là nhiều kiếp làm thú cái nhiều, bắt đầu sinh lên làm người, mà kiểu như là hai như là dễ chặt, coi như là pha đụng độ, cho nó kêu hai pha hai hay là bd nữa, tất cả thì những chuyện đó tất cả là tại sao nó bị như vậy. Con chính sách làm đàn cảnh tinh là tại sao như vậy, là nó có một cái điều đó. Dạ, thì đó chính là cái nguyên nhân nó khổ đau đó. Đó là những người nam, là thân người nam nhưng tâm hồn không có nam, đứng từ tinh thần của Phật là thân nam nhi nhưng tâm hồn không là nam nhi. chỉ có những người nữ tinh tuy là thân nữ nhi, nhưng tâm hồn là nam nhi, chi trí thẳng quái, coi như anh hào anh hùng và sắp bị sát bậc trưởng phu quân tử, chứ phải tiểu nhân hèn hạ bây giờ tợ quậy sắp hồn không nổi chơi chơi coi như là quậy, coi như là cái băng cái dốc là quậy. Thì những người đó là mang thân của nam, dùng tâm hồn không có, không có nam, không có quân tử, không có đứng đắn, không có tốt đẹp, và sinh ra là vô tục. Vậy Nam Mô Phật. Sa thủ, sa thủ lành thay, xin mời Phật tử bên nhóm mình đưa câu hỏi vào bên nhóm bạn. Mà các vị Phật tử tín nữ yên tâm đi, đêm đầu đà này chỉ có hai ông nam thôi à, cho nên nam thiếu phước hơn các vị nhiều, yên tâm đi, kiếp sau quý vị sinh làm tiên nam hết. Còn nếu muốn tiên nữ là tiên nữ tuyệt trần ở trời đạo lợi hay là tứ thiên vương gì đó, yên tâm đi. Hiện nam bây giờ tu ít lắm, tín nữ tu nhiều. Dạ, bà tin thức con ngay coi xin các bà hỏi về tăng nguyên ngũ giới. Người mà có tăng quy nhưng mà không giữ giới, với một hạng người mà giữ giới mà không tăng quy, vì hai hạng người này, hạng người nào là Phật tử? Tại sao? Nghe đâu có hỏi không? Chưa nên lập câu hỏi lại câu hỏi của nhóm Phật tử bên sư. Cái người có tăng quy mà không giữ giới, mà người có giữ giới mà không giữ tâm quy, thì như vậy cái người nào có phước hơn? Người nào Phật tử hả? Sao Phật tử có phước đi chứ hỏi Phật tử, hỏi Phật tử hả? Câu hỏi này hơi bị khó, hơi bị ngộ luôn đó. Vì trả lời thì câu hỏi dễ quá. Đầu con hỏi mẹo gì cho cái cô bé hả? Có mẹo gì hết trơn. Có một người mà tâm quy, giữ tâm quy mà không giữ giới, một hàng người nữa là người giữ giới nhưng mà không có tâm quy, không biết Phật pháp tăng là gì á. Hai hạng người này, hạng người nào là Phật tử? Sư nhắc lại cho rõ cho mình đó là tâm quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, tức là có niềm tin nơi tam bảo đó. Còn có giữ giới có nghĩa là tránh xa sắc sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu các chất sai, đó là giữ giới đó. Một cái người á, người ta có đời sống tốt đẹp chưa chắc người ta có quy y. Dạ, câu thứ nhất là câu Phật tử. Tại vì mặc dù họ có quy y nhưng mà không giữ giới là do họ thôi, mà họ đã quy y tam bảo. Thì họ là gì? Họ là Phật tử thôi. Rồi câu hỏi thứ hai, người có giới không có quy thì coi phải là Phật tử không? Người ta hỏi tiếp nữa, mà không hỏi thì xin chỉ cách hỏi luôn, đó là cách chứng đáp gì? Giữ giới mà không tâm quy, người đó có phải là người Phật tử không? Dạ không phải. Ồ Phật. Còn câu đó là trả lời nó xa thú chưa? Quá xa thú. Xa thú lành thầy. Câu hỏi dễ quá à. Thôi không có thưởng đâu, thưởng cho cái người trả lời thôi. Mời cái cô nào trả lời hay thì lên thưởng. Hả? Ai chứ? Rồi bây giờ được rồi, chúng tôi xin bổ túc để cho câu hỏi nó hoàn mỹ và nó tốt đẹp. Kính thưa quý vị, gì? Một trong những cái điều mà cái gì hỏi dở quá, hỏi đâu trả lời. Một trong những điều mà cần thiết nhất, người ta nói vậy nè. Mời cô trả lời nào lên đây, mời cô Phật tử. Ở đời người ta nói như thế này, đây là điều sai nè. Thôi tôi quy y đâu, tôi quy y mà tôi phạm giới, thả tôi không quy y. Nghe rõ, cái người đời mà không hiểu, nói thôi, khi nào tôi quy y, người đó tôi phải giữ giới, tôi phải đàng hoàng, tôi mới quy y. Còn tôi chưa đàng hoàng, tôi còn phạm giới, tôi còn quậy quản lung tung, đâu mà tôi quy y thì không được, như vậy thì tội chết, như vậy thì tội chết, như vậy thì nguy hiểm. thà không quy y chú y, thà không quy y quy y là để cho nó đàng hoàng, thì cái tôi những người nó nói như vậy không cho họ quy y. Tại sao như vậy? Họ không có niềm tin nơi Tam Bảo. Một người có niềm tin nơi tôi y mà tôi phạm giới, thà tôi không quy y. Nghe rõ, cái người đời mà không hiểu, nói thôi, khi nào tu y, người đó tôi phải giữ giới, tôi phải đàng hoàng, tôi mới quy y. Còn tôi chưa đàng hoàng, tôi còn phạm giới, tôi còn quậy quản lung tung, rồi mà tu y thì không được, như vậy thì tội chết, như vậy thì tội chết, như vậy thì nguy hiểm. Thà quy y, chú y, thà quy y, quy y là để cho nó đàng hoàng. Thì cái tôi những người nó nói như vậy không cho họ quy y. Tại sao như vậy? Họ không có niềm tin nơi Tam Bảo. Một người có niềm tin nơi Tam Bảo thì người đó quy y. Cái quy y và cái giới khác nhau xa một trời một vực. Chúng tôi ví dụ, quy y nó là một quốc tịch. Chúng ta phạm giới là một, chúng ta phạm luật của, và ví dụ vậy chúng ta phạm luật. Nhưng chúng ta chưa mất quyền công dân. Bởi tại sao như vậy? Bởi vì quyền công dân đó như là quy y. Còn chúng ta phạm giới là chúng ta chỉ phạm giới thôi, chứ chưa phải là mất quyền công dân. Chưa bị tước quyền công dân thì cũng bị phạm giới, tuy là phạm giới nhưng vẫn là một người phần tử, bởi vì còn quy, chứ chưa có đức quy. Tức là chúng ta đi theo tà thần quỷ quái, quỷ bấn phật, quỷ pháp, quỷ bấn tăng, quỷ ngược trở lại, chúng ta tà kiến, thì cái đó chúng ta đức quy. Đó là chúng ta nhớ như vậy. Còn ở đây hiểu sai lầm, cái người thọ giới ra thọ giới mà quy y là quy y, nó khác xa lắm. Người mà trước kia, người ngoại đạo người ta cũng thọ giới được nhưng không có quy, và chánh quy và tà quy nữa. Chánh quy đó chính là cái gì? Chúng ta phải quy y Phật pháp, không có tà thần quỷ quái, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, là đi theo con đường của Phật, nghe theo lời dạy của Phật và thực hiện theo con đường chỉ dạy của tăng già, vân vân. Thì như vậy đó, mình tốt. Còn cái chuyện quy y là quý vị biết khuyến khích cần phải quy y. Còn chuyện mà giữ giới, quý vị biết có một số người á, người ta kháng ánh gì được, cái đó nó khác rồi. Nhiều khi người ta mới bước vô chùa ta thọ giới, nhưng ra ngoài tốn rượu liền. Mình nói rằng người ta phải là Phật tử đó vậy. Người ta phạm giới nhưng chưa có phạm quy. Rồi quý vị bình thường trong đời sống bình dân này, quý vị buôn bán cho quý vị, khi quý vị cũng nói dối, có không? Làm sao mà không có? Vậy thì quý vị nói quý vị là quý vị hận hơn đức giới rồi, phải không? Đức giới là đức giới mà chưa có đức quy. Trả lời như vậy đó. Sa thủ lành thai. Vừa rồi chúng ta nghe những lời dạy của Thượng Tọa Tùy Quyền, và mong rằng những Phật tử chúng ta hiểu đúng cái quy và cái giới, và đặc biệt là một người Phật tử nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích các vị né được cái giới gì đó, né không phải, nói như vậy để chúng ta có cái tri kiến chân chánh. Nhưng mà hễ như mà chúng ta có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng mà chúng ta không giữ tròn cái giới đó thì luân hồi sanh tử chẳng thênh thang, đúng không? Giới không có lấy gì tu định, mà không tu định được lấy gì đạt tuệ, đúng không? Sanh kiếp nào mà có Phật pháp cứ đi theo tín ngưỡng Phật pháp tăng vậy thôi chứ không có giác ngộ được. Cho nên là nói để cho chúng ta hiểu, đôi khi cái sơ cơ của một người Phật tử đó, cái điều quan trọng vẫn là cái chánh tín, quy nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Nhưng mà nếu như mà trong cuộc sống á, để ổn định trong cuộc sống và sống phải nỗ lực tinh tấn trong cái nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh á, để dấn thân trên bước đường giải thoát á, thì chúng ta phải có cái giới. Hồi nãy cũng nghe Pháp Sư Tuệ Quyền giảng rằng là coi cái giới như là cái mạng sống, cái sinh mạng, đúng không? Thì như vậy nếu như mà bây giờ mà mình có quy y mà không có giữ giới thì cái đọa xứ địa ngục cũng là cái trú xứ cho chúng ta tái sinh, nó nguy hiểm lắm. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi yên tâm đi, nữa là coi như là Phật pháp tăng thế nào tôi cũng sẽ về với cõi Phật pháp tăng, như vậy là tà quy đó là tà tính nha. À, cho nên là hễ mà là người con Phật thì phải cố gắng tu tập giới định tuệ, người tại gia cư sĩ phải cố gắng là bố thí trì giới thầm thiền. À, phải vậy đó, và phải coi cái giới như cái sinh mạng của mình, chẳng đặng đừng lắm, hoặc là muốn duy trì cái mạng sống để tiếp tục nỗ lực tu tập. Cho nên lắm lúc chúng ta hơi nói dối hay là nói không thật để chúng ta duy trì cái mạng sống để tu tập, để thực hiện những cái thiện pháp cao quý hơn thì quả mai như vậy, nếu còn không thì chúng ta phải giữ cái giới cho trong sạch. À, rồi xin mời chư quý Phật tử, chúng ta Phật tử phía bên B nêu câu hỏi cho Phật tử phía bên A. Dạ. Chuẩn bị sẵn luôn rồi hả? Có mở kinh ra coi hỏi thì cũng khó lắm được nha. Nãy giờ nói nhiều cái gì đặt cái câu hỏi khó lắm nha. Rồi mời con. Dạ mẹ con có một điều giống như thắc mắc cũng không hiểu, giống như là có một vị chư tăng đắc đạo đi, cả đời vì chánh pháp, chư tăng đắc đạo cả đời vì chánh pháp, nhưng mà giống như có một cái sự việc làm cho chư tăng đó phải hy sinh bản thân mình để bảo vệ chánh pháp, thì khi lâm chung thì chư tăng đó sanh về cõi nào? Chư tăng đắc đạo hả? Dạ. Nếu mà ngài đắc đạo thì ngài đâu cần hy sinh sinh mạng con, ngài dùng thần lực cái ngài giúp cho chúng sanh vượt qua khổ ách thôi, chắc là chưa đắc đạo á. Dạ. Dạ. Chư nghi nghi vậy đó. Chư con không, tôi nghe rõ rồi, để nghe rõ lắm rồi, tức là chư tăng có đắc đạo. À, mà cao vì tăng, cái hoàn cảnh cao gì đó là phải hy sinh sinh mạng. Dạ, hy sinh và hy sinh đắc đạo hay cao tăng của mình để bảo vệ, đó là đắc đạo cao tăng. Sư phụ tụi con nghe là cao tăng chứ mới đắc đạo, còn sư thì nghe cái vị chư tăng đó đắc đạo. Cao tăng hay là cao tăng đắc đạo không, có đắc đạo không? Cao tăng dạ. À, cao tăng hồi sư nghi lắm mà sư nghi hình như là chưa có đắc đạo. rồi bên mình là sư lặp lại cái câu hỏi. À, cô Phật tử bên A nêu câu hỏi rằng là nếu như trong một cái trường hợp có một cái vị cao tăng vì đạo hay là vì chúng sanh mà phải hy sinh, phải tử vì đạo, thì vị đó sẽ sanh về đâu phải không? Rồi mời các đó Tử Lê Dung giỏi mượn cái micro. Còn con là Lê gì, hai chị em này Lê gì? Lê Thảo hả? Chào nào chị, chào nào em. Còn chị đây, con em. Còn bố, để bố ngồi thuốc sao hả? Dạ thưa sư, là theo như cái con hiểu biết là khi mà vị cao tăng đó mà hy sinh vì cái đạo pháp gì, thì lúc mà cái quá trình tình tự nghiệp xảy ra thì với cái thiền pháp đó chắc chắn là vị đó sẽ sinh về cõi lành. Cõi lành. Dạ. Đó là cõi an vui á. Dạ. Khi mà tại vì cái quá trình mà cảnh tự nghiệp nó diễn ra thì nếu mà không có cái tư tưởng cảnh tự nghiệp thì cái cộng nghiệp á thì diễn ra, tức là những cái hoặc là những cái thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp nó sẽ đưa đến. Nhưng mà vì khi mà vị này mà đã gọi là hy sinh vì đạo thì chắc chắn là cái cảnh tự nghiệp sẽ đưa đến cái cho cái vị này chắc chắn là ở một cái cõi an vui. Dạ. Mình còn xa thú không? Xa thú nói lớn lên. Sao yếu vậy? Quả thật thì xa thú cũng được rồi đó, chứ không có gì mà chỉ điều mà ý cũng nói rằng trả lời như vậy cũng tốt rồi. Để chúng tôi sẽ nói cái câu hỏi này, cái câu hỏi này á, chúng tôi hiểu cái mình chúng tôi một thử mình câu hỏi. Nếu như một vị cao tăng đó mà vì đạo pháp, không có đắc đạo, vị cao tăng đó mà vì đạo mà tử vì đạo, vị cao tăng đó sao bị chết sanh về đâu? Thì bên đây nói cũng không lý, nhưng nói theo nghiệp á, nói theo cái cận tử cuối cùng thì bắt cảnh tâm nào thì tái sinh tâm đó. Chúng ta phải nói như vậy thì nó sẽ hoàn mỹ hơn, tức là khi chết bắt cảnh bằng cái tâm gì. Ví dụ bây giờ mình bị chặt, mình bị bầm, mà ngay khi đó mình không có cảm giác sợ hãi hoặc đau khổ đó, thì ngay khi đó thì mình ấy chịu quá được. Thì điều thì nhớ một điều chúng tôi muốn nói với câu này cho quý vị biết, chúng tôi nói được tốt, chúng ta kính Phật, chúng ta có niềm tin nơi Phật, nhưng có ai dám đưa bước vô làm đó, cắt một miếng máu để cúng Phật. Tự nhiên gặp cái gia làm thì chúng ta ấn liền. Không có những người như vậy hiểu, nhưng đều vì chúng ta nè, chúng tôi nó khuyến khích. Vấn đề chúng tôi nó hồi lỡ con người xuống cái làm thiện, nhưng thì không phải. Tức là khi cần thiết một giọt máu này, con cúng Phật, con nguyện thì chưa bỏ tất cả những tối hư tật xấu, con sẽ làm lành lãnh giữ, con sẽ giữ giới, con sẽ học pháp, con sẽ tu. Giọt máu cúng Phật này, theo quần chúng ta biết là ở bên phương truyền kia là giọt máu mình đi đổ chuông á, người ta cắt máu cho cúng cho Phật, cúng cho tiếng chuông đó. Chúng ta giảm không? Bây giờ thật lê thì ở đây không phải là mình là người phải cảm tử vì đạo. Là sao? Nếu như điều đó là điều tốt đẹp, tôi sẵn sàng. Mình có một hộp tâm nhập khí như vậy. Ý chúng tôi muốn nói gì đó thì chứ đừng có chỉ tử vì đạo. Tại sao người ta dám chết vì đạo vậy chứ? Một lòng theo đạo, hy sinh cúng dường tinh thần để xác này cho Phật. Thì miếng máu này là cái gì? Cái ngón tay này là gì? Quý vị một niềm tin mãnh liệt như vậy thì chúng ta có thể cúng dường vật ngoài thân cũng được, mình trong thân cũng được. Đó chính là tạo ba la mật đạo. Quý vị, cái sự trí cao thượng cho không phải là đơn giản. Cho nên những người mình tự vi đạo, nếu như họ đúng cái tâm tinh thần đó, họ có hùng tâm dũng khí thì cái lửa cũng không đối với họ không sao, mà cái đau đớn đối với họ cũng không sao, bởi vì họ có cái định lực của định tâm nó cao cả, nó có thể kháng cự hết, và vì ấy sẽ sạch được cái cõi an vui. Còn dĩ nhiên mình chết nhát, mình kiểu như là anh hùng rơm á, thì cái kiểu là bộ như mình sung lắm, mình thấy nhìn thảo tương tử nó chết, nhìn thảo à cái thể cái tương tự gì mà mất tiêu. Không nói người được khỏi nói rồi, hay là cái tâm của mình cũng có đau quá đó, rồi mình khổ sở thì quả cũng đã như vậy, sách xuống khỏi khổ. Nhưng cái hùng tâm, cái dũng khí, một cái tâm hộ đạo hộ pháp vẫn tìm về phước báo như thế nào, nghe chúng tôi nói rõ. Nghe cái đó ví dụ giờ không phải là một rơm thì được, vì tới đó mà đau quá, tới đó mà sợ do cái trục tự, do cái nghiệp luân hồi, họ sợ chết, cho họ lúc đó họ tội nhát, họ giật mình đi, họ hối hận ngay lúc đó, thì cái lúc đó đó chết ngay lúc đó thì đó không phải lúc nào cũng sanh đâu. Nghe khi họ sợ chết ngay lúc đó rồi thì đó, nghe rõ chưa? Cái thời điểm, bởi vì nghiệp thì khó có nói được một cách thực chất được, nhưng chúng ta nói bằng một mẫu chung, nói một cái mẫu chung như vậy là tốt rồi. Để cảm ơn bên về đã hỏi. Sa thú lành thầy, mời hai cô tín nữ bên hỏi và bên trả lời lên nhận phần thưởng. Xin thỉnh Pháp Huynh Đại Viện Pháp phần thưởng. Hồi nãy trước khi bổ túc nghe Pháp Huynh Đại Viện nói câu trả lời cũng đã hoàn bị rồi, cho nên tức là trả lời hay đó, cho nên là thỉnh Pháp Huynh trao phần quà. Sao đâu có một người bên kia hỏi thì chỉ là khuyến khích. Mời ai đưa câu hỏi lên đây nhận phần quà coi. Rồi, câu hỏi đây thôi, nó đây nè, nó câu hỏi dễ mà, câu hỏi là chỉ là trả lời mới khó. Rồi, bên mời bên Phật tử bên sư chuẩn bị câu hỏi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một câu hỏi nữa thôi là kết thúc rồi. Câu hỏi đó. Câu gì? Đọc lại cha tất cá trong mấy cái túc sanh truyện đó. Phật tử giác nên nhớ rằng là có những kiếp đó, Thế Tôn ngài gieo mình xuống dưới trong cái hố mà ngài phải dùng cái ống tre khứa cái cổ cho thức, bởi vì cái đại lực của ngài, cái đại từ bi của ngài nặng lắm. Con cọp mặc dù nó đang đói khổ vậy đó, nó muốn ăn thịt con đó mà nó không dám ăn thịt ngài. Thế là ngài biết như vậy đó, ngài phải cứa cái cổ của ngài đến khi mà cái tắc thở hẳn, con cọp nó mới dám ăn. Thì chỉ mình chỉ nói ở cái cấp độ là một con vật thôi mà, đúng không? Thì tiền thân Đức Phật mình. Được chưa, được chưa? Bây giờ sư dẫn chứng câu chuyện này, đồng ý không? Thì cái chuyện mà mình làm sao mình hiểu được cái tâm lực của các vị cao tăng đó nghĩ như thế nào đối với cái tiền đồ của đất nước hay là của đạo, hiểu không? Nhưng mà cái tâm đại từ đại bi mà ngài dám hy sinh như vậy, thì mình dùng những cái hình ảnh mà còn là một vị Bồ Tát, đôi khi là chưa có được thọ ký mà ngài làm được những cái điều đó, thì mình không thể nói được cái tâm lực của một vị cao tăng tu hành, hiểu không? Cho nên mình nhớ là những câu chuyện này là mình sẽ chấp nhận. Dễ chấp nhận chưa? Cũng chưa lắm. Cái việc dài còn nhiều câu chuyện lắm, còn rất là nhiều câu chuyện nữa nè. Mình nhớ là cờ nè, nhớ cái con thanh bạch, nhớ cho vậy đúng phải đâu. Cờ mà nhớ nó có tên bạch xanh vàng đỏ trắng gạch nữ dương sinh tất còn trên một đường năm sắc nghiệp lại những dương sáu màu sáu màu ấy bởi đâu mà có, do trong kinh tỏ nó còn nghi đi kiếp tới cao đi tôi đó thì tôi đọc hết cái đó hết giờ. Nó đại khái cái gì về coi những cái tiểu sử của Đức Phật, có cái có kiếp ngày sanh làm thỏ đó, nhớ không? Cái thích muốn thử cái hiện ra cái đống lửa rồi ngài mới nhảy vô trong đó, cuối cùng nhảy vô nó không cháy mà tỏ lòng tôn kính hình ảnh lúc đó thấy tôm còn con thỏ, cho nên là dính nó trên chăn đó, nhớ không? Mà đúng không, mà có đọc mấy bộ chuyện thì từ những đó mình suy ra thì đôi khi có nhiều vị cao tăng mà hiện thân là những vị Bồ Tát trên bước đường tu tập ba la mật thì mình không nói được nha. Nó là như vậy đó, nhiều cái cao quý lắm. Cứ đọc Cha Tất Cá nhiều đi, trong đó Cha Tất Cá cũng là tiểu bộ kinh, cho nên rằng là mình dễ thông cảm những cái câu hỏi như thế này và những sự kiện mình thấy nó là như vậy. Vậy thôi, xa thú không? Nhiều những câu chuyện cái đó là mình nói ông cái mẫu số cho nó căn bản thôi. Tuy nhiên làm sao mình mới biết sanh về đâu, mình có đủ cái tha tâm thông cho mà biết mình sanh về đâu, thật thông cho biết sanh về đâu. Rồi kiếp rồi gần gũi nhất mà mình thấy đó. Chung như vậy chứ đừng nói Đức Bồ Tát ngày bị mắc bẫy đó, ngày về ngày sinh về 7 ngày để từ giả cha già đó, nhớ không? Đúng không? Rồi có kiếp ngày làm con nữa, ngày nói để về ngày làm cha, cái ngày nói để về thì ngoài lại cho con sẵn sàng ra để hy sinh cái sinh mạng đó. Có nhiều cái câu chuyện lắm, cho nên cái hình ảnh mà cao tăng chẳng hạn như bây giờ mình nói, tại vì mình đứng ở cái góc độ hệ phái mình để mình thấy đôi khi các vị ấy theo tu theo cái trường phái khác, rồi đôi khi mà nói thánh tử đạo phải tự thiêu này kia nọ thì mình không không nói hết được cái quan niệm lối sống và cái đức lành tu tập của các ngài đến đâu không biết. Nhưng mà nếu như mà ở một cái góc độ tốt mà có tu tập mà mạnh mẽ như vậy á, thì cái chuyện mà tự thiêu hay này hay kia đó thì các vị có thể an trú trong thiền được, không có vấn đề gì hết. Cho nên cái quan trọng nãy mà Thượng Tọa Thiện Quyền trả lời đó, đó là ngay cái cận tử nghiệp với cái tâm thức như thế nào. Đức Phật này dạy rằng á, nếu như những cái trường hợp gọi là trọng nghiệp á, mình nói đến những cái trọng nghiệp á, mà nếu như vị đấy không chứng đắc thiền á, thì trong giờ phút lâm chung, trong giờ phút lâm chung, cái khả năng đọa xứ có thể sanh, dù ngày sống cả mấy chục năm làm thiện, mà nếu như không phải đạt trọng nghiệp thiện đó là chứng đắc thiền, thì cảnh giới tái sinh chưa chắc là cái cõi thiện sắc giới hay là cõi thiện vô sắc giới. Bởi vì trong giờ phút mà cận tử mà khởi lên một cái tâm bất thiện và chiếu vào cái cảnh nghiệp hay cái điềm nghiệp này nọ nữa, thì có thể đọa vào ác thú địa. Một người sống 100 năm đôi khi làm, mình thấy làm điều ác không à, nhưng mà có đôi khi có những giây phút họ hướng thiện, họ làm điều thiện, rồi trong giờ phút đó cận tử nghiệp họ khởi lên cái tâm thiện thiện, thì trong cái giờ phút đó họ sanh về nhà cảnh, mặc dù cái ác nghiệp nó chưa kịp trả nhưng mà ác nghiệp này vẫn còn, cái thành quả sẽ cho, cho nên là không thể nào nói được. Cho nên ngay chỗ nếu như những vị mà tu tập những vị tu tập mà có chứng đắc thiền thì như được xem như là trọng thiện nghiệp hay là trọng nghiệp thiện, trong giờ phút đó thì các vị ấy là dễ nhiếp tâm vào trong cái đề mục tốt để sanh về cái cảnh giới an vui. Nó là như vậy thôi. Cho nên hồi nãy là mình gọi tiền viện là giải thích là ngay quan trọng là ở ngay cái cận tử nghiệp đó nó là vậy thôi. Rồi mô Phật, bây giờ hồi nãy câu hỏi bên mình phải không? Hồi nãy câu hỏi bên đây, bây giờ đến khi câu hỏi của mình mời câu hỏi bên mình đặt một câu hỏi cuối cùng rồi mình kết thúc. Dạ, yeah. Quý sư, trở lại cái câu hỏi câu lúc nãy là về quy và giới, thì rõ ràng là một rất quan trọng đối với một người Phật tử. Thì khi mà phạm giới thì dựa vào các chi phần biết là mình đức giới, tức là còn phạm về cái phần mà quy á, thì trong trường hợp nào thì chúng con biết là vị đó đã bị đứt tam quy ạ? Không nghe rõ, sư nghe không rõ, sư đang tập trung nghe mà sư nghe câu được câu mất. Cái mà sư tức là ý con muốn hỏi là trong trường hợp nào thì một người Phật tử đã bị đứt tam quy? Dạ. Trong trường hợp nào người Phật tử đứt tam quy? Xin mời nhóm Phật tử bên B chuẩn bị tranh thủ trả lời câu hỏi. Trong trường hợp nào người Phật tử đứt tam quy? Dạ, con xin trả lời. Đứt tam quy là khi nào một Phật tử đó đi đám ma, lại một cái người chết là đứt tam quy. Khi nào mà người chết, người Phật tử lại cái hợp đó, cái người chết đó là đứt tam quy. Với lại vô thần thánh nữa cơ, mấy cái chỗ mà đền thờ thần thánh nào đó mình lại cũng đứt tam quy. Cô cứ nói hết đi, nói hết ý của mình đi. Rồi vậy nào bên đó muốn bổ túc thêm cứ bổ túc thêm. Thấy đây chưa đủ, đúng mà chưa đủ thì bổ túc tiếp. Mình câu cuối mà. Mới là nói tới trời luôn. Mình nhớ chút xíu. Mới vừa nói câu vừa rồi đó. Cái quy như cái giới đó. Bởi vì rồi thứ nhất chúng ta nhớ đây là một điều, nếu như mình đứt tam quy, một là mình đi theo ngoại giáo, tức mình từ bỏ lấy Đức Phật làm đạo sư dẫn đường, lấy Tam Bảo làm đạo sư dẫn đường, thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta bị bắt. Rồi cái thứ ba chúng ta chết, chúng ta tập quy, cái chết là chúng ta tập quy. Còn chúng ta tập thêm cái việc này hồi xưa đó các ngài kêu đừng có lại người chết, chứ mà chúng ta lại người chết chúng ta tập quy hay nói như vậy. Bây giờ cái lý nói như thế này nè, không phải lại xác chết của cha mẹ. Những cha mẹ, mẹ cha phục giữ vui thai, sa môn phục giữ thức này, vui hơn, vui thai phục giữ thánh nhân, thế gian tập của người ơn số lành. Bây giờ thầy mình đó, cha mẹ mình đó, mình lại cái ân nghĩa, cái ân đức, cái đức độ, cái ân đức đó, không có đức tâm quy không? Mình lại được không? Rồi mình đền thánh miễu đó, mình vô mình lại như được cái tâm của mình nó mới hướng lại hôm nay. Nhưng tâm mình nghĩ mình thành kính lễ Phật, thành kính lễ Pháp, thành kính lễ Tăng cũng được, đâu có đức. Cho nên trả lời phải cẩn trọng, nãy sẽ lắc tay là không được. Có hiểu chưa? Có nghĩa là bây giờ nó có một số người nói lại gì? Lại vậy là không được nha. Lại người lại cái hồn đang chết đó, như vậy là đức tâm quy. Mà cho là đúng không? Đó, bất thưởng nha. Bởi vì trả lời được thật rồi. Dạ thì đó vì vậy cho nên đó là cô trả lời như vậy rồi. Bây giờ bên bên bên đây thì chấp nhận được. Câu hỏi. Được, cô còn muốn ra nói. Ra chẳng cái phần thưởng của câu hỏi. Cái câu cô hỏi đó là phần thưởng. Bởi vì cái mà một trong cái xu hướng theo ngoại đạo kia, okay. Chứ chưa đến tâm quy, nhưng xu hướng theo ngoại đạo là gần rất là. Có nghĩa như như cái sợi dây anh nó mất hết nửa phần chịu lực. Xu hướng theo ngoại đạo mình xíu nữa cái anh xây luôn, đứt luôn. Cái điều đó nó quan trọng lắm, bởi chúng tôi nó nguyện một lòng theo đạo Thích Ca, một lòng mình phải một niềm tin, mình phải hy sinh, mình giữ vững cái tinh thần, dẫu cái sống, dẫu cho cái chết cũng không bỏ Phật. nguyên đại hùng đại lực như vậy. Dẫu cho có đổi thay cái gì cũng vậy, quý vị biết hồ sơ đó nó cũng đặc biệt. Khi mà có những người mà khủng khiếp lắm, chứ quý vị biết hồ sơ ngoài đạo đó, hồ sơ mà lúc mà mở đồ giáo nó tàn sát chúng ta đó, bảo bây giờ bị bắt hoặc đi không, ta chết chúng ta không bị bắt hoặc, ta chết chúng ta không bị bỏ đạo, đó là tử vì đạo đó, chưa có đọc nhiều cho nên không có biết. Hùng tâm đại hùng đại lực đại từ bi như vậy đó, người ta mới xong người ta không niềm tin tuyệt đối. Bây giờ Phật những tâm hồn đó là những người vệ quốc, là những người vệ đạo, bảo vệ cho đạo. Nhớ chắc trong dịp quần như có người hộ pháp lòng quân Phật Đà, là những người đó đã cho chúng ta sự tốt đẹp của người đạo pháp ngày nay. Cái thịnh là bổ túc như vậy và nó rất là xa thú. Tuy như Phật tử ít như thế này, nhưng phải nói rằng cũng do coi như là đại sư ở đây cũng rất là tuyệt vời, rất là liên tục đi kiếm cái chương trình mà tôi thấy tất cả chúng ta đã tỉnh ngủ rồi. Chúng ta đã thành tựu một cái công việc hết sức là tốt đẹp, đó là sự không, tức là nghĩa rằng quý vị cũng không có thể nào bây giờ tỉnh hoàn toàn rồi đó. Dạ, trên cũng tỉnh thành toàn trên tục. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, khóa tu Pháp Hội Hạnh Đầu Đà lần thứ nhất được tổ chức tại chùa Từ Quang. Xin thay lời cho Bổn Từ Chùa Từ Quang kính thành tri ân chư tôn đức.